Chương 74 phải ra tốc hình thái 3. Cái nào đó ban công, ai, u. A áo dạ hai tay ôm ngực, nhàn nhạt mở miệng. A áo dạ, thế nào bên người nàng ngủ, nghi ngờ nói. Ngươi nói thế nào cái gian củ rổ tổ có thể đánh bại nạn sao? A áo dạ âm thanh thanh lánh hỏi thăm. Lúc nói chuyện, cái kia một đôi hóng ánh con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhưng là nhìn chằm chằm phía dưới. Vài trăm mét khu vực, hai thân ảnh đang chiến đấu. Khu vực chung quanh, bị bọn hắn chiến đấu dư ba trắng trận phá hư đánh bại nạn ú nghe được gã áo dạ lời nói, biểu lộ cũng có chút không xác định. Hắn tìm khế ước giả này, dục vọng sức mạnh phi thường cường đại. Đối phó trẻ tuổi gặp ma thời vương cùng gậy dự, hắn có rất lớn lòng tin. Nhưng mà nạn lai lịch quá thần bí. Đối với không biết thần bí sự vật, mỗi người đều biết có một loại theo bản năng cảm giác sợ hãi. Coi như ả nọ thờ gì đờ ho ho ho không thể đánh bại nạn cu nở dê cái gọi là. Hắn có thể vô hạn phục sinh, rồi sẽ tìm được cơ hội đánh bại nạn nghe vậy. Ả áo dạ lông mày khẽ nhíu một chút. Câu trả lời của hắn, còn không bằng không trả lời. Phanh nạn nắm đấm cùng ả nọ thờ gì đờ ho ho ho hổ chảo đụng vào nhau. Văng lửa khắp nơi thân ảnh của hai người không ngừng lùi lại. Giữ vững thân thể, nạn ánh mắt nhìn về phía đối diện gian cụ rổ tổ. Lắc lắc hữu quyền. Hắn nhanh chóng hướng về phía trước. Ả nọ thờ gì đờ ho ho ho thực lực so ả nọ thờ gì đờ phải giật mạnh một chút. Nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải rất mạnh, xa xa không sánh bằng chiêu hòa cả mẹn gì đờ số 1, số 2. Hướng về phía trước thơ ý điếm, nàng trầm thấp vừa quát. Hữu quyền nhanh chóng đánh ra, tại gian củ rồ tổ bất ngờ không kịp đề phòng trong ánh mắt, đánh vào hắn ngực tiền xu trên đồ án. Ách gian củ rồ tổ kêu đau một tiếng. Trên thân lập lòe mảng lớn hỏa hoa, bay ngược ra ngoài. Đáng giận gian củ rổ tổ phẫn nộ một tiếng, từ trên mặt đất nhanh chóng đứng dậy. Hổ trảo giao nhau hướng về phía trước nâng lên, hướng về nạn nhanh chóng xé rách công kích mà đến. Mỗi lần công kích, đều mang hổ trảo quang nhận tàn ảnh. Không khí chung quanh đều phảng phất muốn bị hắn cho xé rách chia cắt như thế gian củ rổ tổ hổ trảo tiến công, tương tự với cả mẹn dị đỡ số 2 song quyền công kích. Chỉ bất quá. Một cái nắm đấm một cái hổ trảo. Hắn bây giờ liền cả mẹn dĩ đỡ số 2 trọng quyền đều có thể né tránh. Húng chi ạ nọ thở dĩ đỡ ho ho ho phanh hai người công kích và chạm lần nữa. Đối bính thơ ý điếm, nắn lông mày ngưng lại. Ạ nọ thở dĩ đỡ ho ho ho hổ trảo rất dài, lui lại nhất cấp. Gian củ rổ tổ thư A cơ tại nạn trên thân hoạch cắt nhất kích. Một mảnh thật dài hỏa hoa, ở trên người hắn lấp lóe. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp hai người lui lại mấy mét. Ổn định thân ảnh, đưa tay ra. Một chương kỹ năng dị đỡ thẻ bài xuất hiện trong tay. Hai tay khe thẻ sau đó, hai tay đẩy. Tên nạ lạ thở tắc dịch phải dễ mở thanh tiếng vang lên. Làn thân ảnh phi thân nhảy lên. Một đạo màu đỏ thấm máy khoan điện chống rông xuất hiện, khóa chặt tại ạ nỏ thở dị đỡ ho ho ho trên thân. Đã bay mệnh chung sau đó, nằn xuyên thấu gian củ rổ tổ cơ thể. Vanh mây hình nấm một dạng hỏa diễm nổ tung ma ra. Kèm theo gian củ rổ tổ kêu thảm. Nằn đứng tại chỗ. Hỏa diễm kéo dài thời gian cũng không dài, liền biến mất dập tắt. À nọ thở gì đờ hó hó hó bị đánh trở về nguyên hình. Gian củ rổ tổ quỳ gối tại chỗ, ánh mắt không thể tin nhìn chầm chầm nạn. Làm sao có thể ta làm sao lại bị đánh bại? Gian củ rổ tổ quỳ xuống trên mặt, rất là chật vật nhìn xem nạn. Nét mặt của hắn, vọt lên không dám tin cùng giật mình. Vừa mới nói xong. Gian củ rổ tổ không đợi nạn mở miệng, đống nhiên ngẩng đầu lên. Nguyên bản tràn ngập thất lạc biểu lộ, trong nháy mắt biến đổi. Ai cách đó không xa sợ ổ cả đói ạ, trừng lớn trong mắt của mình. Cái kia tràn ngập nhan nghệ biểu lộ chuyển biến, để cho nàng một mặt ngốc manh ngốc manh. Nàng biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Dù sao, kiếp trước là gặp qua sủi cảo tôm nhan nghệ người. Bất quá, tận mắt thấy phía sau, nàng vẫn là rất bội phục hắn nhan nghệ có thế lực. Nặn, ngươi có thể đánh bại ta lại như thế nào? Gian củ rổ tổ trầm giọng nói, ta thế nhưng là bất tử chi thân, dù ai cũng không cách nào đánh bại ta. Ai hát hát hát hát hát. Gian củ rổ tổ đặc hữu tiếng cười, không ngừng mà vang lên. Ho ho ho trầm thấp âm thanh truyền đến. Gian củ rổ tổ lần nữa biến thành ạ nọ thờ gì đờ bà trứng. Giống ạ nọ thờ gì đờ ho ho ho trầm thấp một tiếng, trên người có một cỗ khí tức bạo tán ra ngoài. Lúc này hắn gian củ rổ tổ. Khí thế trên người rõ ràng so vừa rồi mạnh rất nhiều. Dục vọng sức mạnh, theo gian củ rổ tổ dục vọng lần nữa nhận được tăng cường. Thực lực của hắn, QNZ đi theo tăng cường rất nhiều. Đạp đạp đạp gian cụ rổ tổ thân ảnh nhoáng một cái, hướng về nạn nhanh chóng công kích qua. Tam trọng tiền su nguyên tố biến thân, hắn có được 3 loại năng lực ưu thế. Hắn lúc này tốc độ di chuyển, so phía trước nhanh hơn một chút. Xoẹt tới gần nạn sau đó, gian cụ rổ tổ hổ chảo giao nhau vì thập tự tàn ảnh, hướng về nạn công kích qua. Lấp lánh quang mang tàn ảnh, khí tức vô cùng khiếp người nạn thân ảnh nhanh chóng nằm ở hậu phương lùi lại, né tránh gian cụ rổ tổ công kích. Lần thứ hai phục sinh sau đó, à nọ thở gì đờ hó hó hó giống như điên cuồng. Hai cái hổ chảo liên tục không ngừng quơ, lóe lên quang nhận tàn ảnh, một đạo lại một đạo. Thựa như đặc hiệu như thế, tràn ngập tại bốn phía. Nhìn qua, bị đặc công hiệu còn muốn hoa lệ mấy lần N đang tại lui về phía sau nạn, lông mày bỗng nhiên ngưng lại. Phanh phanh phanh tay phải hất lên, hắn nhanh chóng công kích qua. Gian củ rồ tổ một đôi hổ chảo. Cú nở dê hoạch cắt tại nạn trên thân. Hòa hoa bắn tung tóe bị công kích gian cụ rổ tổ, ngừng đoạn mất thế công. Nạn mượn nhờ bị công kích sức mạnh, đồng nhiên phi thân nhảy lên. Quanh trên không rơi xuống một đạo hỏa diễm cầu, mệnh trung tại nạn vừa mới chỗ đứng. Sương mù phiêu tán. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện, cảnh vật chung quanh bị phá hư thành cạn bã. Gian cụ rổ tổ, ta tới giúp ngươi. A ảo dạ thanh âm lạnh lùng vang lên. Siêu siêu trên không. Một cái cực lớn rực long đang bay múa lấy. Đó là tham giả cờ em mạ dìn rực long hình thái hình thức. Không có vấn đề gian củ rổ tổ nhìn một chút trên không em mạ dìn, trầm thấp một tiếng. Ken két trên không em mạ dìn bay động lên, nó cực lớn đầu hơi hơi thấp, nhìn về phía nạn. Nạn, lần này ta muốn để ngươi biết em giả cờ lợi hại à ảo giả tức giận vô cùng âm thanh, từ bên trong truyền đến. Phải không nghe được à ảo giả lời nói, nạn khỏe miệng hơi hơi nhất câu. À học giả, ngươi cho rằng các ngươi liên thủ liền có thể đánh bại ta trên không à học giả, nghe được lời nói của hắn lúc biểu lộ khẽ giật mình. Nặn, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi yên lặng ngắn ngủi phía sau, hai mạ dỉn bên trong truyền đến à học giả thanh âm kiên định. Nàng hôm nay nhất định muốn báo thù trên mặt đất nạn cười nhạt một tiếng, đưa tay ra. Trong lòng bàn tay, một chương gì đỡ thẻ bài lập lòe đặc hữu quan mang.